Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3222. Yên tâm đi, lần này tôi sẽ tha cho nhà họ Thẩm. Mặc dù thứ này không thể cứu sống được người đã chết, nhưng phối hợp với y thuật của tôi thì có thể sẽ có tác dụng với Tô Dư. Thẩm Hạo Thẳng vui mừng lắm. Vậy tức là ông có thể đưa người của ông cút khỏi đây được rồi. Lâm Chính nói, được được, chúng tôi cút ngay. Cảm ơn thần y Lâm. Cảm ơn, Thẩm Hạo Thắng mừng rơn. Quý gặp người kêu người nhà họ Thẩm rời đi. Thế nhưng, ông ta đi rất chậm. Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ do dự. Gia chủ, tại sao còn chưa đi vậy? Thấy Thẩm Hạo Thắng như muốn dừng lại thì một người nhà họ Thẩm hỏi. Trạch Nguyên, giúp tôi làm một chuyện. Thẩm Hạo Thắng trầm giọng. Chuyện gì ạ? Lập tức dặn dò nói những người khác làm như sau. Thẩm Hạo Thắng nói nhỏ vào tai người nhà họ Thẩm. Người này hiểu ý, lập tức chạy đi. Lâm Chính thì vẫn dán chặt mắt vào Hà Ngọc Huyền lệnh cao. Anh cảm thấy vô cùng kích động. Thật không ngờ thứ được ghi chép trong sách cổ là thật. Trên đời này có những thứ thần kỳ thật. Xem ra Tô Dư sẽ không sao thật rồi. Không chỉ Tô Dư mà ngay cả độc tố của Tô Nhu cũng sẽ được giải nữa. Tốt quá rồi. Lâm Chính lẩm bẩm, run rẩy siết Hà Ngọc Huyền lệnh cao ở trong tay. Chủ tịch Lâm, chúng ta có thể đi được rồi phải không? Từ Thiên hỏi, lập tức quay về. Tôi phải về phòng nghiên cứu ngay. Nhanh lên, Lâm Chính cuống cả lên. Được, tôi sẽ sắp xếp xe ngay lập tức. Từ Thiên quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Ngay sau đó người nhà họ Thẩm đang định rời đi bỗng ngất ra đất. Cái gì? Lâm Chính chau mày. Những người khác cũng thấy hoang mang. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Hạo Thắng, ông làm gì vậy? Có người kêu lên. Thẩm Hạo Thắng cũng làm ra vẻ bàng hoàng. Vội lao lên đỡ người kia dậy thì thấy người này sùi bọt mép. Hai mắt trợn ngược. Không nói được gì nữa. Lẽ nào bị trúng độc? Thần y Lâm, tôi đã giao thuốc cho cậu rồi. Tại sao cậu còn hạ độc người nhà tôi vậy? Thẩm Hạo Thắng đau đớn gào lên. Tôi không phải là người quang minh chính đại gì, nhưng những chuyện dơ bẩn thì tôi khinh không làm. Lâm Chính hừ giọng. Huống hồ nhìn sắc mặt người này không phải là bị trúng độc mà là bị đảo lộn khí tức. Thẩm Hạo Thắng, tránh ra, để tôi xem. Lâm Chính điềm đạm bước tới. Ông ta thấy vậy thì lẳng lặng rút một con dao ra. Đây là cơ hội cuối cùng của Thẩm Hạo Thắng. Thực ra ông ta không muốn ra tay với Lâm Chính vì tới cả bảo vật gia truyền ông ta cũng giao ra rồi. Không cần phải toan tính gì nữa để tránh gia tộc lại phải gặp kiếp nạn. Thế nhưng Huyết Nam Ngục cũng không phải người bình thường. Đó là ma đầu nổi tiếng. Cách chương.